Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Bạch Tuộc cũng là hội biến. Thập Nhị Trảo nhìn trước mắt đằng đằng sát khí quân đội. Sóng biếc dập dờn nước biển, tựa hồ đều tại ẩn ẩn hiện ra huyết hồng. Lại là một trận đại chiến muốn hưng khởi. Nó mặc dù biết đây là tất yếu, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi địa trở nên nặng nề. Là một cái trời sinh tính trung thực Bạch Tuộc, từ khi minh bạch mình thiên mệnh, muốn thành lập một cái thành thật hải dương thế giới, hài hòa sinh tồn, nó liền từng bước một đi tới hôm nay. Nếu có thể lời nói, nó hy vọng mọi người vẫn là như dĩ vãng như thế. Núp ở bình bên trong, thành thành thật thật địa sinh hoạt. Cực kỳ đáng tiếc đây chỉ là huyễn tưởng. Cùng người như thế có bản thân ý thức, bản thân nhận biết Bạch Tuộc nhóm, cùng nguyên bản hoang dại trạng thái dần dần cắt đứt ra. Tại trong giới tự nhiên, đại bộ phận điểm Bạch Tuộc đều là sống một mình động vật, tựa như trên lục địa lão hổ như thế. Thập Nhị Trảo đụng phải cái kia muốn ăn nó Bạch Tuộc yêu mỗ mỗ, liền là sống một mình loại hình. Một cái Bạch Tuộc núp ở đáy biển trong sơn động, chờ đợi quỷ xui xẻo tới cửa. Nhưng mà cũng có một chút là hiếm thấy quần cư hình. Thập Nhị Trảo xuất thân Bạch Tuộc bầy, chính là như vậy quần cư loại hình. Có bản thân ý thức về sau, quần cư hình Bạch Tuộc yêu mới chính thức dương hiện ưu thế. Bọn chúng có chủ động khai thác không gian sinh tồn suy nghĩ. Thập Nhị Trảo lần trước đụng phải Thất Trảo Bạch Tuộc, còn có Độc Nhãn Bạch Tuộc vì một khối đảo nhỏ mà ra tay đánh nhau. Liền là tốt nhất thể hiện, vì tăng cường lực lượng, bọn chúng cùng trước kia người nguyên thủy bộ lạc như thế. Bắt đầu thu nạp cái kia chút tán hộ, sống một mình hình Bạch Tuộc yêu, hoặc là bị hấp thu tiến các loại Bạch Tuộc trong bộ lạc, hoặc là liền bị xua đuổi đến vắng vẻ hải dương hoang mạc. Bộ lạc hình thành, phân công hợp tác xuất hiện, dẫn đến Bạch Tuộc bên trong xuất hiện địa vị phân hóa. Cường đại người mạo xưng đảm nhiệm thủ lĩnh, mà người nhỏ yếu chỉ có thể xung làm bộ hạ. Hậu cung, mỹ thực, biệt thự, hưởng lạc, liền trở thành Bạch Tuộc các thủ lĩnh cộng đồng truy cầu. Cái này là sinh vật sinh sôi bản năng, có ý thức về sau, liền hội chủ động truy cầu cái này chút, mà cái này chút, toàn bộ đều là xung đột cùng chiến tranh nơi phát ra. Thập Nhị Trảo không cách nào ngăn lại cái này chút các thủ lĩnh thiên tính. Chính như Tom Mèo nói, chỉ có đem Bạch Tuộc nhất tộc thống nhất lại, mới có thể ước thúc ở bọn chúng, để bọn chúng không còn lẫn nhau chinh chiến. Một như thần châu thủy hoàng đế như thế, kết thúc lục quốc chinh chiến, lúc này thấy chỉnh huấn hoàn tất, nó thu hồi tràn lan suy nghĩ, đại trảo vung lên, cao giọng quát, nhiều có chúng, mặn nghe chấm nói, hiện có tà ma, tùy ý làm điều sằng bậy, đồng loại tướng ăn, độc hại hải vực, xúc phạm thiên cương, nay chấm muốn xuất các vị, san bằng yêu nghiệt, làm sáng tỏ vũ nội, tái tạo càn khôn. Phía dưới một đám Bạch Tuộc, từng cái nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bọn chúng từng cái thông minh cực kỳ, đều không phải là mù chữ. Tại điểm ấy bên trên, cái này chút mới xuất hiện chi yêu, muốn so với nhân loại có ưu thế nhiều. Làm sáng tỏ vũ nội, tái tạo càn khôn, Thất Trảo Bạch Tuộc hiểu chuyện địa hô uống. Làm sáng tỏ vũ nội, tái tạo càn khôn, một đám Bạch Tuộc binh sĩ, đồng thời đuổi theo, khí thế trùng thiên, xuất phát. Thập Nhị Trảo gặp sĩ khí quả nhiên có thể dùng, không còn động viên, cái thứ nhất dẫn đầu hướng đông nam phương hướng bơi đi. Nơi đó có một đám Bạch Tuộc, lấy thôn phệ đồng loại làm vui, lạc đàn Bạch Tuộc, xuất ngoại tìm ngẫu Bạch Tuộc. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm Bạch Tuộc tiểu phiến, đều là bọn chúng đánh lén đối tượng. Bản đến trong giới tự nhiên, Bạch Tuộc liền là một loại tự giết lẫn nhau nghiêm trọng chủng loại. cơ hồ có thể nói lẫn nhau vi thực vật. Tại điểm này bên trên, nhân loại đều muốn cam bái hạ phong, chỉ hơn hết trước kia lời nói, bọn chúng không có chủ động ý thức, chỉ có đói bụng, đụng tới đồng loại về sau, mới sẽ đi bắt tới làm đồ ăn, tỉ như giống được bạch tuộc đi tìm khác phái phối đôi. Phối đôi lúc sơ ý một chút, liền sẽ trở thành cao lớn vạm vỡ thư bạch tuộc bữa tối. Cùng nhân loại khác biệt, trong giới tự nhiên, rất nhiều động vật bên trong giống cái mới là cường tráng hữu lực hán tử. Mà giống được hoàn toàn tương phản, từng cái nhỏ nhắn xinh xắn bất lực, bạch tuộc liền là trong đó một loại. Mà bây giờ, bọn này bạch tuộc yêu có bản thân ý thức, bắt đầu tấp nập gây án. Cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mới đi săn giết đồng loại. Hiện tại càng nhiều là giải trí. Cái này tại toàn bộ tiếp nhận thần châu văn hóa thập nhị chảo xem ra. Cái kia chính là thiên địa không cho. Tội ác tày trời, đối với nhân loại mà nói. Ác nhất sự tình, chớ quá người tướng ăn. Đối thập nhị chảo mà nói. Cái này chút lấy đồng loại bạch tuộc làm thức ăn bạch tuộc yêu. Đồng dạng là tội ác tày trời. Nó mới không sẽ cho bọn gia hỏa này tìm cớ gì. Chúng nói chúng nó vẫn còn dã man trạng thái. Ăn đồng loại vẫn là có thể lý giải. Không sai, cùng bình thường kẻ dã tâm khác biệt. Thập nhị chảo thiên tính thuần hậu. Lại thêm thụ một vị nào đó thần châu lão sư ảnh hưởng. Tại thống nhất bạch tuộc bộ tộc lúc, mặc dù dùng là thiết huyết phương pháp, nhưng đi vẫn là vương đạo con đường, đả kích cái kia chút tà ác khát máu, tàn phá bừa bãi hải dương bạch tuộc bộ lạc, tiếp nhận cái kia chút tìm kiếm che chở trung thực tiểu trương cá bộ lạc. Một chút xíu lớn mạnh chính mình, cũng không sẽ không lý địa trực tiếp chiếm đoạt những bộ lạc khác. Có thể nói nó là một cái cỗ có đạo đức bệnh thích sạch sẽ chinh phục giả. Giống như một cái trong lòng có chỗ kiên trì người chơi. Đang chơi chiến tranh trò chơi lúc, luôn luôn phải có hợp lý chính nghĩa lấy cớ, mới đi chinh phục tha hương nơi đất khách quê người. Chính như thiết huyết tể tướng Bismarck như thế, người ta cũng không phải chiến tranh cuồng nhân, hoàn toàn tương phản. Hắn làm ra mỗi một bước chiến lược quyết sách, đều bao hàm ngoại giao cùng chính trị trí tuệ. Có chừng có mực, có lý có cứ, Germany đế quốc tuyệt không hội mù quáng xâm lược. Lúc này mới lần thứ nhất thành lập được thống nhất Germany đế quốc. Mà ngày sau từ bỏ cái này chút tinh túy, chỉ hiểu được sử dụng thủ đoạn thiết huyết kẻ kế tục nhóm. Lần lượt thất bại. Đồng thời đem một cái cường quốc đẩy vào phân liệt vực sâu. Thập nhị chảo một bên nhớ lại mình đọc quá lịch sử loài người. Một bên dẫn đầu tiến lên. Không bao lâu, chỉ thấy một bản kim thư từ trên trời giáng xuống. Nó lập tức ngừng bơi động bước chân. Một mặt cuồng hỉ, thiên thư lão sư trở về. Các vị, đây chính là thiên ý tại ta. Chuyến này tất thắng. Nó giơ chân hô to, tất thắng, tất thắng, thiên thư truyền thuyết, sớm tại bạch tuộc tộc đàn bên trong truyền đi xôn xao. Thập nhị chảo chính là dựa vào thiên thư truyền thuyết, bị người vì bịt kín một tầng thiên mệnh sắc thái, lúc này mới có thể tương đối dễ dàng địa thu nạp chương mới cá bộ hạ. Lớn mạnh chính mình bộ tộc lực lượng. Từ ban đầu thất chảo bạch tuộc cùng độc nhãn bạch tuộc hai cái tiểu bộ lạc. Bàn bạc mấy ngàn con bạch tuộc cất bước, phát triển đến bây giờ hơn 10 vạn trong đầu chờ bộ lạc. Thiên thư truyền thuyết đưa đến tác dụng rất lớn, trò chơi sách bảo bối ở trên không xoay quanh vài vòng. Tựa hồ có chút kinh ngạc, mình lúc nào như thế được hoan nghênh, hơn hết nó vậy không quản rất nhiều. Dù sao nghe chủ nhân lời nói, cầy quái đánh tích điểm mới là chính sự. Thế là nó một đầu tiến vào thập nhị chảo một cái ngự chảo cầm màu đen trong túi sách. Như vậy bất động, thập nhị chảo thấy thế, càng thêm phấn chấn, tăng tốc du động tốc độ. Nó muốn khắc địch chế thắng, Tại Thiên Thư trước mặt lão sư hào hào lộ một lần mặt. Một chỗ đáy biển đá ngầm, màu lam huyết dịch, tùy ý chảy xuôi, khắp nơi đều là bất động bạch tuộc thi thể. Một đám bạch tuộc nhìn không chuyển mắt xem lấy một màn này. Từng cái cảm thấy rung động, đặt ở hướng phía trước. Những thức ăn này bọn chúng khẳng định sẽ không lãng phí. Nhưng là hiện tại, bọn chúng sẽ không ăn. Nơi này đều là cái kia chút thôn phệ đồng loại bạch tuộc thi thể. Nếu như bọn chúng ăn hết cái này chút mới mẻ thịt mềm, liền sẽ cùng đối phương không có khác nhau. Một trận kết thúc quá nhanh, vừa mới vừa chạm mặt, vị kia Thiên Thư lão sư liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem cái này chút ăn Trương tộc một thu thập một chút rơi. Xử lý một đại bộ phận điểm về sau, tựa hồ là mệt mỏi, mới dừng tay trở về cái kia màu đen trong túi sách. Mà tại lúc này, còn sót lại một bộ phận nhỏ còn tại kéo dài hơi tàn bạch tuộc yêu. Còn đang chửi bậy, đáng giận thập nhị trào. Chúng ta từ ăn chúng ta bạch tuộc, lại không chọc giận ngươi nhóm trên đầu. Vì sao tới tìm chúng ta phiền phức? Thập nhị trảo nghe vậy, đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại thật sâu chán ghét. Nó biết, chính như trước kia như thế. Cùng cái này chút bạch tuộc nói không thông. Bọn chúng ép căn sẽ không cân nhắc đồng loại lợi ích. Giống nhau một ít nhân loại, bọn chúng liền là cố ý lấy cướp giết đồng loại làm vui. Hiện tại đến phiên người khác tới giết bọn nó. Lại đến kêu gào bất công, đơn giản liền là vô sỉ vô tri. Thập nhị trào không có cãi lại, chỉ là hướng về phía sau lưng vung lên trào, thản nhiên nói, đều giết. Trong lời nói nơi nào còn có dĩ vãng cái kia trung thực bạch tuộc cái bóng. Người là hội biến, bạch tuộc cũng là hội biến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.